Thập Phương Võ Thánh, chương 667 đến gần, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba ngày sau lớn mưa to rồi vung vãi tựa như rèm châu nước mưa phô thiên cái địa, rơi xuống tại trơn bóng mặt đất. Đại lượng nước mưa hội tụ thành dòng suối, chảy xuống dưới đất hệ thống thoát nước. Ngụy Hợp che dù chậm rãi đi tại lối đi bộ bên trên, sắp đến chính mình ngủ lại lầu ký túc xá lúc hắn bỗng nhiên bước chân dừng lại, đứng ở tại chỗ. Chính mình tầng lầu phía dưới cửa thang máy, đang đứng một cái tương đương bắt mắt bóng người. Đó là nữ tử, có một đầu xanh biếc tóc dài, mặc trên người giống như hắn kiểu dáng, nhưng phân đà khác biệt chế phục. Tựa hồ là nghe được động tĩnh, nữ tử quay sang hướng bên này nhìn qua. Bích Liên tát lỗ thác, lại có thể là nàng. Ngụy Hợp dừng một chút tiếp tục hướng phía trước điềm nhiên như không có việc gì đến gần. Có lẽ không phải tới tìm hắn cũng khó nói. Hắn không có chào hỏi trước mặc dù ngày đó cứu được đối phương, nhưng hắn cũng không định cùng hắn có cái gì gặp nhau. Đi đến cửa thang máy ấn xuống mở cửa, Ngụy Hợp đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi. Ngụy tiên sinh, đối với ngài ngày đó xuất thủ thương trợ Bích Liên vạn phần cảm tạ. Tóc lục nữ tử nghiêm túc lui ra phía sau một bước thật sâu hướng phía Ngụy Hợp bái. Không cần, ta nguyên bản không có ý định cứu ngươi, chẳng qua là may mắn gặp dịp. Ngụy Hợp thản nhiên nói. Mặc kệ ngài là bởi vì nguyên nhân gì, ta bởi vì ngài mà được cứu vớt là cố định sự thật, cho nên ta hy vọng ngài có thể đưa ra để cho ta hồi báo ngài cơ hội. Bích Liên nâng lên thân nghiêm nghị nói. Hồi báo ta, chấm, Ngụy Hợp trong lòng trước tiên nghĩ đến tiền. Ta vừa vặn rất cần tiền, nếu như ngươi không phải muốn hồi báo, liền đền bù tổn thất ít tiền tài cho ta liền tốt. Hắn không có cái gì ngượng ngùng, trực tiếp đem nhu cầu của mình nói ra. Nhiều khi, người làm một chút hư vô mặt mũi, liền nhất định phải quay tới quay lui, liền là không chịu nói lời nói thật. Cử động như vậy theo Ngụy Hợp là ngu xuẩn. Hắn hiện tại rất cần tiền, cần một số tiền lớn, tới phối trí cùng mua sắm hồng lĩnh dược thủy. Một nhánh hồng lĩnh dược thủy liền muốn hơn 30 vạn, dựa theo dược tề kháng tính cùng biên giới hiệu ứng, hắn ít nhất còn cần hơn 10 chi, mới có thể đi đến bình cảnh viên mãn trình độ. Đến lúc đó, mới có thể sử dụng phá cảnh châu cưỡng ép đột phá. Cho nên hắn ít nhất phải 300 vạn đến 500 vạn tài chính, mới có thể đi đến thỏa mãn sử dụng phá cảnh châu yêu cầu. Tiền, Bích Liên cũng là sững sờ, lập tức cấp tốc phản ứng lại. Đây là chuyên cho ngài tạ lễ. Nàng lập tức lấy ra một tấm màu bạch kim thẻ ngân hàng. Trong này cất 100 vạn tiền mặt là ta hiện trong tay toàn bộ tài chính, có thể làm ngài đã cứu ta tính mệnh hồi báo. Đầy đủ, Ngụy Hợp tiếp nhận thẻ ngân hàng, phía trên mặt trái dùng bút viết mật mã, xem ra là trước khi đến liền chuẩn bị xong. Tốt, nếu cảm tạ đưa đến, ngươi cũng nhanh đi về đi. Ta sẽ không tiễn, Ngụy Hợp tùy ý nói. Vừa vặn này 100 vạn có thể giúp hắn rút ngắn rất nhiều tiến độ. Bích Liên chần chừ một lúc đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vừa vặn thang máy đinh một tiếng đến, Ngụy Hợp đi vào mở ra môn, quay lại thân. Ba, bỗng nhiên, đang phải đóng lại cửa thang máy, một thoáng liền bị Bích Liên dùng tay đè chặt. Ta còn muốn hỏi cái vấn đề. Bích Liên nghiêm túc nhìn thẳng Ngụy Hợp hai mắt. Quảng cáo, vấn đề gì? Ngụy Hợp nhíu mày, ngươi hẳn là chẳng qua là ảnh trùng linh năng a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy ngươi là nghĩ như thế nào, rõ ràng liền ta như vậy bạo phong cấp cũng trúng chiêu, vì cái gì ngươi vẫn là muốn xông đi lên? Bởi vì hai người kia không có thực thể. Ngụy Hợp dĩ nhiên những lời này là không thể có thể nói ra, chỉ cần không có thực thể coi như là bạo phong cấp linh năng lại như thế nào. Cũng là nhiều lắm là biết chút linh thuật, mà lại huống chi, hai người kia căn bản cũng không phải là bạo phong cấp tại sóng âm giai vị cũng xem như trung bình chết lên, cũng không phải tùy tiện xuất hiện hai người liền có thể đi đến. Bản năng, chẳng qua là lúc đó nghĩ như vậy, sau đó cứ làm như vậy. Ngụy Hợp bình tĩnh trả lời, Bích Liên bị hắn câu nói này nói đến sửng sốt một chút. Kỳ thật trước khi đến, nàng liền đã sớm điều tra Ngụy Hợp tư liệu. Không nghĩ tới chính là Ngụy Hợp cũng không là sinh trưởng ở địa phương ngân đái khô người, hơn nữa còn là mới lên tới thời gian mấy năm ẩn thành mặt đất người. Nhất không nghĩ tới chính là Ngụy Hợp đã là hơn 200 tuổi. Tuổi như vậy đi lên cơ hồ đều là dưỡng lão. Có thể đến tiếp sau tư liệu lại làm cho Bích Liên có chút bội phục, nàng nhìn thấy Ngụy Hợp tại Warsaw Đại học tạm giữ chức, đồng thời còn nắm mỗi ngày tất cả trống không thời gian, đều đầu nhập tại thư viện cùng đại học trung tâm nghiên cứu bên trong. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, cho tới bây giờ đến ngân đái khu thời gian bắt đầu, Ngụy Hợp mỗi ngày sinh hoạt liền cố định. Vẫn luôn là ba điểm trên một đường thẳng, an toàn bộ Warsaw Đại học ký túc xá, buông ra cửa thang máy cái nút, Bích Liên lại lần nữa hướng Ngụy Hợp bái. Lần nữa cảm ơn ngươi, Ngụy Hợp hồi trở lại dùng gật đầu, cửa thang máy đóng lại, Bích Liên tại cửa thang máy trước đứng rất lâu, ngốc ngốc vịn mặt tường, không biết đang suy nghĩ gì. Mãi đến nước mưa dần dần nhỏ xuống tới, nàng mới bừng tỉnh, mau chóng rời đi, đón xe về trong nhà. Trở lại ký túc xá nghỉ ngơi về sau, Ngụy Hợp ăn cơm xong, buổi chiều lại thay quần áo khác đi tới Warsaw Đại học. Đại học bên kia, hắn hợp tác với Đế Bang, chuẩn bị chính thức bắt đầu phối trí mới Hồng Lĩnh Dược Thủy. Nếu như này một nhóm nước thuốc thành công, hắn đem có thể được đến 60 vạn trả thù lao, mà lại mỗi bản dược tề gấp 3 tài liệu tiêu hao. Ý vị này một nhánh Hồng Lĩnh Dược Thủy chi phí trên thực tế tại 90 vạn. Mà còn lại 240 vạn tài liệu chỉ cần giao phó 2 đến 3 chi nước thuốc là được. Còn lại toàn là hắn tài liệu của mình. Thừa dịp tất cả mọi người nghỉ ngơi khe hở, lúc nghỉ trưa ở giữa, Ngụy Hợp cùng Đế Bang một lần nữa tại dược tề trong phòng, đem mới đến tài liệu xử lý tốt, sau đó chính thức bắt đầu phối trí dược tề. Rất nhanh, 2 chi Hồng Lĩnh Dược Thủy thành công phối trí hoàn thành. Ngụy Hợp mang theo nước thuốc đi ra dược tề thất, đem hắn giao cho chờ đã lâu Đế Bang. Nhớ kỹ mỗi chi sau khi phục dụng cần khoảng cách thời gian 1 tháng, bằng không trong cơ thể ngươi dược hiệu lại ở trong thời gian rất ngắn đè lên nhau, sinh ra to lớn tác dụng phụ. Đến lúc đó xảy ra chuyện đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Tốt, Đế Bang nghiêm túc gật đầu, nhìn xem trong tay dược tề cảm giác so lúc trước hắn đã uống còn muốn màu sắc càng tinh khiết hơn. Hắn ánh mắt lóe lên vẻ vui mừng, càng tinh khiết hơn, liền đại biểu dược tề tác dụng phụ càng nhỏ. Tạ ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cầm lấy dược tề lại lần nữa hướng Ngụy Hợp nói lời cảm tạ, sau đó quay người, bước chân dứt khoát hướng rời đi hướng đi đến. Ngụy Hợp xoa xoa tay, lập tức hắn liền muốn tham dự Phất Lạc Y Đức giáo thụ đề cập qua, phía trên phân phát xuống tới một cái nhỏ hạng mục. Cái kia nhỏ hạng mục tựa hồ tương đối quan trọng, còn cấp ra một chút hiếm hoi hàng mẫu. Nếu có thể ở lần này hạng mục bên trong bộc lộ tài năng, đối với hắn sau này thăng chức cùng tăng lên quyền hạn cũng sẽ không nhỏ trợ giúp. Trở lại dược tề thất, Ngụy Hợp nhìn xuống còn lại tài liệu. Đối với hắn mà nói, 240 vạn tài chính tài liệu kỳ thật hết thảy hợp với 7 con dược tề. Xác suất thành công cơ hồ đạt đến 9 thành, cho 2 chi ra ngoài, trong tay hắn còn có 5 chi, đầy đủ hắn hấp thu rất lâu. Dù sao linh năng một hơi tăng lên quá nhiều cũng là cần thời gian thích ứng. Thân thể mặc dù không quan trọng nhưng muốn nhường tăng lên linh năng dựa theo chính mình linh pháp vận chuyển sử dụng cơ sở nhất điều khiển vẫn là muốn có. Rất nhanh, mang theo còn lại 5 chi dược tề, Ngụy Hợp rời đi dược tề thất đem hắn đặt vào chính mình cá nhân mã hóa trong ngăn tủ. Chờ đợi phối hợp giáo thụ hoàn thành hạng mục nghiên cứu về sau, lại mang về nhà dùng. Lần trước tại đây bên trong sau khi dùng thuốc bị nghiên cứu sinh trông thấy tiếp theo bộc lộ ra đi tin tức bị Đế Bang tìm tới cửa, đã để Ngụy Hợp đề cao cảnh giác. Cho nên lần này hắn cẩn thận rất nhiều. Đổi một thân vô khuẩn áo bào trắng, Ngụy Hợp bước nhanh tiến đến chủ phòng nghiên cứu. Mưa to vẫn cứ rơi, ngần đáy khu nước mưa là dựa theo quy định, mỗi tháng cố định tần suất cùng số lần dưới. Này loại nước mưa cũng không phải là bình thường dòng nước mà là buổi sáng hỗn tạp thuốc tẩy đặc thù nước mưa, buổi chiều biến thành thuần túy thanh thủy. Dạng này có khả năng đơn giản hơn thanh tẩy một lần toàn bộ ngân đái khô. Buổi chiều lúc nước mưa đã thành nước lọc, Ngụy Hợp ra tới phòng thí nghiệm lúc cùng Phất Lạc Y Đức giáo thụ cùng một chỗ, nghe giáo thụ không ngừng giảng giải mới bộ môn một chút chú ý hạng mục cùng chi tiết. Hắn thỉnh thoảng khẽ gật đầu cùng trong đầu của chính mình sở học muốn so, đưa ra một chút kiến nghị. Trên thực tế, cho tới bây giờ đến ngân đái khô về sau, Ngụy Hợp liền một mực tại điên cuồng đền bù cái thế giới này cơ sở ngành học. Dùng hắn đối thể xác mạnh mẽ khống chế, đối đầu óc của mình cũng có nhất định khai phá. Cho nên tại trong vài năm, hắn cơ bản đã đem bành toa đế quốc cơ sở sinh vật học, dược tề học chờ ngành học tri thức dung nhập vào mình học bên trong. Đây đối với một cái có khả năng 1 tháng mới ngủ một lần cảm giác mạnh đại tông sư tới nói cũng không tính là gì. Tăng thêm linh năng khai phá, đối não vực bản thân cũng là một loại tăng lên. Cho nên Ngụy Hợp 5 năm thì tương đương với người khác 10 năm. Liên quan tới phàm tinh thể quan sát cùng khảo thí, hôm nay liền đến nơi đây tạm dừng. Tại thay mới mũi nhọn dụng cụ đến hàng trước, chúng ta hiện có thông thường thủ đoạn cũng không thể đối này loại cứng rắn vô cùng tinh thể tạo thành bất luận cái gì tổn hại lấy mẫu. Phất Lạc Y Đức giận dữ nói, hóa học phương diện phương pháp đều không dùng sao? Ngụy Hợp trầm giọng hỏi. 200 hào đủ loại dược phẩm đều thử qua, khác biệt nồng độ, khác biệt trạng thái các loại đều khảo nghiệm qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phàm tinh thể đối hóa học dược phẩm chống cự tính xa mạnh hơn nhiều phương diện khác. Phất Lạc Y Đức lắc đầu, ta thử qua tính ăn mòn mạnh nhất cát lâm nước, vô dụng. Một bên một tên nghiên cứu viên trầm giọng nói. Như vậy, có hay không thử qua thành lập đối phàm tinh thể va chạm cường độ cực hạn khảo thí? Ngụy Hợp hỏi, tự nhiên là làm qua, bất quá cần giá quá lớn. Chi phí quá cao, này loại tinh thể, nghe nói là theo tinh nguyên phụ cận khai thác ra tới. Bên trong có cực cường ô nhiễm tính, một phần vạn bạo lực mở ra sau khi, không có kịp thời làm tốt phòng hộ ô nhiễm tiết lộ liền phiền toái. Một tên nghiên cứu viên trả lời, tốt cái này mắt nếu như dễ dàng như vậy liền có thể ra kết quả cũng là đợi không được chúng ta ô so tới làm. Cho nên, muốn làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Phất Lạc Y Đức cuối cùng định tính nói, quảng cáo, vâng, hết thảy năm tên nghiên cứu viên, bao quát Ngụy Hợp ở bên trong, dồn dập hẳn là. Tại cùng giáo thụ cáo biệt về sau, Ngụy Hợp ra trung tâm nghiên cứu, đang chuẩn bị ngồi xe hồi trở lại ký túc xá. Tại chỗ cửa lớn, lại là thấy một cái dễ thấy bóng người, đang đánh dù, đứng ở nơi đó. Bóng người đầu kia bích tóc dài màu lục tương đương bắt mắt. Ngụy Hợp bước chân hơi hơi dừng lại, thấy người kia cự tuyệt một cái tiến lên bắt chuyện nam lão sư, xem hướng bên này, liền bước chân vội vã hướng phía này vừa đi tới. Ngụy Hợp tiên sinh, Bích Liên cất cao giọng hướng nơi này tới gần, ngươi tại đây bên trong làm cái gì? Ngụy Hợp dừng lại, chờ lấy đối phương đi vào trước mặt mình, mới mở miệng. Chẳng qua là trùng hợp tới xem một chút, vừa mới đi ngang qua ô so, không nghĩ tới thấy Ngụy tiên sinh tan tầm ra tới. Thật sự là xảo, Bích Liên trắng noãn trên mặt lộ ra một vẻ thuần túy nụ cười. Nhìn xem một thân áo bào trắng, trên người có nồng đậm nhà nghiên cứu khí tức Ngụy Hợp, Bích Liên nhìn chăm chú lấy ánh mắt của đối phương, phát hiện ở trong đó, hoàn toàn không có còn lại lão nhân loại kia tang thương cùng mỏi mệt. Mà là vẫn như cũ sắc bén, kiên định, phảng phất không có cái gì có thể ngăn cản hắn tiến lên sáng ngời hào quang. Ánh mắt ấy, nàng rất quen thuộc, đó là nàng vô số lần tại cha mình trên thân thấy qua sáng bóng. Ngụy tiên sinh, mỗi ngày đi làm nghiên cứu, sau đó ban đêm còn muốn tiếp tục học tập cuộc sống như vậy, ngài sẽ không mệt mỏi sao? Bích Liên nhẹ giọng hỏi, có đôi khi sẽ, Ngụy Hợp che dù chậm rãi hướng phía cửa trường học đi đến. Hắn cùng Bích Liên xinh đẹp như vậy nữ tử tổ hợp trong trường học cũng xem như một đạo tịnh lệ phong cảnh. Quá khứ các học sinh, phàm là đi ngang qua hai người, đều sẽ không tự chủ được nhiều đem ánh mắt dừng lại tại Bích Liên trên thân một hồi. Làm ngươi lúc mệt mỏi, sẽ đi làm cái gì? Bích Liên không biết mình là làm sao vậy, vì sao lại hỏi như vậy? Từ lần trước được cứu về sau, nàng mỗi lần thấy Ngụy Hợp tổng hội cảm giác được một loại không hiểu thân cận cảm giác. Cùng băng lãnh tràn ngập đè nén trong nhà so sánh, đợi tại Ngụy Hợp bên người tựa hồ muốn thoải mái hơn, càng để cho mình an ninh xuống tới. Nhẹ nhàng như vậy cảm giác để cho nàng không tự chủ được mong muốn càng tiếp cận Ngụy Hợp. Lúc mệt mỏi, xem hội mà mới nhất sinh vật thực thể nghiên cứu luận văn đi. Ngụy Hợp thành thật trả lời, a, dạng này tính là nghỉ ngơi sao? Bích Liên kinh ngạc nói, cái kia trừ ra xem luận văn đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có tới trung tâm nghiên cứu làm thí nghiệm điều phối dược tề loại hình. Ngụy Hợp trả lời, cái kia trừ ra này chút đâu? Ngươi liền không có một cái nào có thể càng triệt để hơn buông lỏng chính mình giải trí phương thức sao? Bích Liên có chút im lặng. Có a, Ngụy Hợp suy nghĩ một chút, xem dược tề học luận văn, ngài thật đúng là hài hước. Bích Liên có chút im lặng, nếu như biến thành người khác, nàng có lẽ sẽ hoài nghi đối phương chẳng qua là đang trang bức, nhưng đang quan sát Ngụy Hợp mấy ngày này về sau, hắn phát hiện. Cái tên này, giống như thật là như thế này trải qua khổ tu sĩ một dạng tháng ngày. Cũng vui vẻ chịu đựng, được a, cái kia đại não chắc chắn sẽ có mệt mỏi thời điểm a, Bích Liên lại lần nữa hỏi. Cái kia liền đi ngủ. Ngụy Hợp ngắn gọn hùng hồn trả lời, Bích Liên không muốn nói chuyện, Ngụy Hợp nhìn nàng không nói lời nào, chính mình cũng là lười nhác lên tiếng, tiếp tục trong đầu bắt đầu suy nghĩ trước đó bộ môn nội dung liên quan tới phàm tinh thạch lập thể mô hình cùng tham số. Hai người trong lúc nhất thời đều không nói chuyện, mãi đến Ngụy Hợp cửa túc xá, Bích Liên mới phất phất tay, xem như cáo biệt nghênh ngang rời đi. Cách chương